Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 216, trúng đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta dẫn theo Phong Quyết đang bị trói chân tay, và sự căm ghét đối với Phong Quyết trong lòng anh ta lại tự dưng nảy sinh theo sự thay đổi của tình thế. Anh ta cười khẩy nói với Phong Quyết: "Phong Quyết à, nhìn xem bây giờ anh thế nào, đâu còn dáng vẻ của một phong thiếu cao ngạo như trước. Giờ chỉ giống như một con chuột yếu ớt để tôi tùy ý bắt nạt. Tôi muốn anh sống thì anh sống, muốn anh C, H, E, T thì anh chết." Nói xong, anh ta còn ra vẻ nghiêm túc giơ tay lên làm động tác B, A, N súng. Phong Quyết nhìn anh ta với vẻ châm biếm, chỉ cảm thấy thật nực cười và không muốn để ý đến anh ta. Ai ngờ sự phớt lờ của Phong Quyết lại khiến Dung Duệ tức giận. Từ nhỏ đã quen được người khác nịnh bợ, anh ta không thể chịu nổi bất kỳ sự coi thường nào dù chỉ là nhỏ nhất. Anh ta bắt đầu mắng chửi thầm thanh âm, trong lời nói đầy những ý tứ dâm dục, dùng những câu từ tồi tệ, bẩn thỉu nhất mà anh ta từng nghe, khiến Phong Quyết tức đến đỏ cả mắt. Mặc dù rất muốn phớt lờ những lời châm chọc chua cay của Dung Duệ, nhưng mỗi khi nghĩ đến hình dáng tươi cười của thầm thanh âm, anh lại thấy Dung Duệ thật ghê tởm đến mức anh muốn g, i, e, c, c, h, e, t anh ta. Phong Quyết cong chân không bị trói lại, mạnh mẽ đá về phía Dung Duệ, trúng ngay chỗ anh ta đã bị hủy hoại. Dung Duệ nhanh nhẹn tránh được, nhưng sắc mặt dần dần lạnh lẽo. Việc bị hủy hoại đó luôn khiến anh ta đau đớn, và nguyên nhân chính là Phong Quyết. Nhìn thấy dáng vẻ căm phẫn của Phong Quyết, Dung Duệ đột nhiên cười lạnh vài tiếng, nắm chặt nắm đờ, em đánh về phía anh. Lực đạo mang theo sự thù hận cùng tiếng gió rít, cực kỳ mạnh mẽ. Khi thấy khóe miệng Phong Quyết chảy máu, Dung Duệ mới thu nắm đờ, em lại, cười nham hiểm, kéo anh bị thương đến phòng làm việc của Hilton. Hilton thấy Phong Quyết, nhíu mày lại, trong mắt chỉ thấy những vết bẩn đen tuyền, thỉnh thoảng còn có vài vết đỏ đan xen, khiến anh trông thật đáng thương. Hilton không biết đã nghĩ đến điều gì, khẽ cười một tiếng, ánh mắt chuyển sang Dung Duệ, người đang cười rạng rỡ bên cạnh. Anh ta định mắng vài câu nhưng không hiểu sao lại không mở miệng, chỉ lặng lẽ hút xì gà. Hai người còn lại cũng không thèm để ý đến anh ta, mỗi người đứng yên không nói gì. Một phòng im lặng, khác với bầu không khí bên ngoài, nơi những người đang tìm kiếm chạy tứ tung, khiến căn biệt thự lớn bỗng chốc trở nên chật chội. Bị truy đuổi, Hạ Nguyên Hy cảm thấy từng cơ bắp trên người đau nhức, những di chứng từ việc chạy quá lâu giờ đây hiện rõ. Anh chỉ cảm thấy gió vù vù bên tai, má như bị tát vài cái. Anh rất muốn dừng lại, nhưng biết rằng mình không thể, vì vậy chỉ có thể tiếp tục di chuyển, dù hai chân đã mỏi nhừ, vừa chạy vừa tìm kiếm chỗ trốn. Cuối cùng, khi anh cảm thấy sắp không thể chạy tiếp, anh đã tìm thấy một nơi rất kín đáo. Hai cây cao lớn đứng song song, ở giữa có một bụi cây nhỏ. Nếu mặc áo màu xanh lá cây và ẩn nấp trong đó thì hoàn toàn không thể thấy được, huống hồ là những đội tìm kiếm đang vội vàng. Trong lúc suy nghĩ, anh không quên xé vài lá cây bên cạnh và dùng toàn bộ sức lực chạy về phía đó, chỉ một lát sau đã ẩn mình vào trong. Nghe thấy một tiếng động, đội tìm kiếm chạy đến nhưng không thấy bất cứ bóng dáng nào, cho rằng đó chỉ là tiếng gió nên đi tìm kiếm ở chỗ khác. Khi họ đi qua, Hạ Nguyên Hy mới dám thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội tìm kiếm được huấn luyện bài bản có thể nghe thấy tiếng thở, không quan trọng là họ đã được đào tạo kỹ đến đâu, cẩn thận vẫn luôn là điều cần thiết. Giờ đây, trong tình trạng kiệt sức, anh dựa lưng vào bụi cây, không dám thở mạnh, chỉ nghĩ đến việc chờ hồi phục sức lực rồi mới chạy tiếp. Không biết vì sao, có lẽ do nhóm tìm kiếm vừa rồi không phát hiện ra người, nên nhóm phụ trách con đường này cũng không tìm kiếm kỹ lưỡng, cho Hạ Nguyên Hy nhiều không gian để suy nghĩ. Hạ Nguyên Hy quan sát một lúc lâu, cuối cùng khi nhóm người cuối cùng rời đi, anh nằm ngửa, bên tai là tiếng tim đập nhanh do vận động mạnh, cảm giác sức lực của mình đang dần phục hồi. Cuối cùng, khi cảm thấy nhóm người tiếp theo sắp đến, anh dồn hết sức lực, nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi họ tới. Nhìn con đường trước mắt, trong đầu anh hiện lên sơ đồ cấu trúc của biệt thự mà anh đã có được trước khi xâm nhập. Anh nhận ra rằng mình đang ở một vị trí rất khéo léo, bốn phía đều có lối ra, nhưng gần như không có chỗ ẩn nấp nào. Liệu có nên mạo hiểm ra ngoài hay cứ ở yên? Câu trả lời rõ ràng, anh không phải là người ngồi chờ chết. Anh gần như không cần suy nghĩ đã chạy về phía con đường gần nhất. trong quá trình đó cố gắng giảm âm thanh bước chân xuống mức thấp nhất, nhưng vẫn không thể nào so với sự tìm kiếm dày đặc của họ. Hạ Nguyên Hy đã bị phát hiện, khi đi qua một con đường, một con CS, ó nhìn thấy anh và ngay lập tức sủa ầm ĩ, từ đó thu hút sự chú ý của đội tìm kiếm. Hạ Nguyên Hy ngay khi nghe thấy tiếng chó sủa đã không còn gì để mất mà chạy đi, lao vào giữa trận mưa đạn. Anh biết rằng nếu không nhanh lên, rất có thể sẽ bị bắt hoặc C-H-E-T trên đường. Cuối cùng, khi sắp không trụ nổi nữa, anh nhìn thấy bức tường mà mình đã đánh dấu khi vào, để có thể dễ dàng chạy trốn. Lúc này, bên ngoài biệt thự, Dung Trạm cũng đang lo lắng không yên. Khi thấy đèn trong biệt thự bật sáng, anh biết rằng đã xảy ra chuyện xấu. Anh chỉ có thể cầu nguyện cho Hạ Nguyên Hy có thể an toàn thoát ra, không hy vọng gì vào việc có thể cứu được Phong Quyết. Nghe tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên bên tai và tiếng gió vù vù, cảm giác bất an trong lòng anh ngày càng lớn, nhưng không dám hành động mạo hiểm, sợ rằng khi Hạ Nguyên Hy ra ngoài thì không có ai đón. Nhưng theo thời gian trôi qua, bóng dáng trên tường không ngừng co lại và lớn lên, nhưng không thấy bóng dáng của Hạ Nguyên Hy đâu cả. Nếu không hành động thì có lẽ cả Hạ Nguyên Hy cũng sẽ bị bắt. Dung Trạm suy nghĩ một lúc, cuối cùng không thể bỏ mặc Hạ Nguyên Hy, quyết định vào biệt thự để cứu người. Còn chưa kịp leo tường, anh đã thấy bóng dáng loang lổ trên tường, ngay sau đó nhìn thấy Hạ Nguyên Hy ở trên tường. Khi anh định giúp Hạ Nguyên Hy trèo qua, một tiếng S, U, N, G vang lên, rồi thấy Hạ Nguyên Hy ngã xuống từ trên tường. Anh lập tức chạy tới đỡ Hạ Nguyên Hy dậy. Lúc này, Dung Trạm đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên kia tường. Biết rằng đây là nhóm tìm kiếm nghe thấy tiếng S, U, N, G mà đến, liền đỡ Hạ Nguyên Hy đi tới bên xe tiếp ứng, mở cửa nhanh chóng rời đi. Khi nhóm tìm kiếm đến nơi, họ đã cách đó 10 dặm, không còn dấu vết. Chỉ còn lại những kẻ xui xẻo mặt anh ủ rũ đang nghĩ xem nên báo cáo với ông chủ Hilton tính khí thất thường thế nào. Cần biết rằng, việc nhiều người mà không bắt được một người bị thương là điều sẽ khiến ông Hilton nổi cơn thịnh nộ. Và kẻ đầu tiên báo cáo sẽ chịu phạt nặng nề nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hilton vẫn im lặng nhìn về phía bóng tối phía xa, nơi mà ánh đèn cũng không thể xuyên thấu, như thể ẩn chứa một con thú dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn, sau đó có tiếng gõ cửa. Hilton có chút không kiên nhẫn, trực tiếp nói, "Vào đi." Cánh cửa bị đẩy ra, một người lính canh bước vào, chào hỏi theo nghi lễ, đối diện với ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Hilton, y nuốt nước bọt, không thốt lên lời. Tôi cho cậu 3 giây để nói rõ ý định của mình, nếu không. Hilton nhíu mày, giọng điệu lạnh lẽo không chút cảm xúc, lúc này anh ta không còn kiên nhẫn chờ đợi những lời lấp lửng. Người lính canh gần như theo bản năng nói ngay, có người trốn thoát, sắc mặt Hilton biến đổi, rồi trở nên dữ tợn, cậu nói lại lần nữa. Người lính canh hơi run rẩy. Giọng nói nhỏ lại, nhưng vẫn nói. Vừa rồi bên ngoài có tiếng súng, những người khác đi kiểm tra, phát hiện ra có người trốn thoát. Đám vô dụng, tôi cần các người để làm gì? Hilton tức giận, bước tới đá vào người đó, lực đá mạnh đến nỗi khiến người lính canh cao lớn ngã xuống đất, đau đớn co người lại. Đứng dậy, đi xem thử. Hilton nhanh chóng bước ra ngoài. Có bao nhiêu người trốn thoát? Chỉ có một người. Người lính canh cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy, sợ hãi không yên đi theo sau, không ai hiểu rõ sự tàn nhẫn của Hilton hơn họ. Hilton đi tới phòng thẩm vấn, thấy Phong Quyết vẫn còn ngồi đó, không khỏi cười lạnh. Có vẻ bạn bè của cậu cũng không coi trọng cậu đến vậy. Phong Quyết dựa lưng vào tường, chỉ lướt nhìn Hilton một cái rồi lại nhắm mắt lại, như thể nhìn thêm một lần nữa cũng cảm thấy ghê tởm. Sắc mặt Hilton càng thêm khó coi. Âm u như muốn nhỏ ra mực, anh ta quay người đi ra ngoài, đồng thời nói với những người lính canh đi theo. Đưa cậu ta xuống hầm, nếu cậu ta cũng trốn thoát, cậu sẽ gặp Chúa. Người lính canh đáp một tiếng, dạ, lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm, thấy khuôn mặt không biểu cảm của Phong Quyết, thầm chửi rủa một tiếng rồi đưa anh xuống hầm. Hầm nằm ngay dưới phòng thẩm vấn, rất gần, người lính canh nhanh chóng ném Phong Quyết vào một phòng giam rồi rời đi. Phong Quyết lúc này mới lộ ra vẻ nhẹ nhõm, Hạ Nguyên Hy đã trốn thoát, hy vọng anh không bị Hilton bắt lại nữa. Hạ Nguyên Hy bị xạ thủ B, A, N trúng vai, trên đường chạy đau đến mức mặt anh trắng bệch. Dung Trạm lo lắng nhìn anh, trong mắt có chút áy náy, suýt nữa thì lên tiếng xin lỗi, nhưng thấy Hạ Nguyên Hy lắc đầu với mình. Cuối cùng cũng trốn tới nơi an toàn, Hạ Nguyên Hy thở phào, suýt nữa ngã xuống đất. Dung Trạm lập tức đỡ anh, hỏi, cậu còn có thể chịu đựng không? Không sao, Hạ Nguyên Hy đáp, giọng nói có chút trầm. Dung Trạm nhìn xuống vai anh, lúc nãy chạy vội không chú ý, giờ mới thấy một mảng u đỏ sẫm, cách xa như vậy mà anh đã ngửi thấy mùi sắt nồng nặc. Vết thương do SUNGBAN này không tiện đi bệnh viện, nếu không sẽ lại gặp rắc rối. Vì vậy Dung Trạm đỡ Hạ Nguyên Hy, từ từ quay về chỗ ở của mình. May mắn thay, anh có thói quen tốt, thích chuẩn bị thuốc men, DAO phẫu thuật sẵn trong phòng ngủ, giờ có thể phát huy tác dụng. Đưa Hạ Nguyên Hy vào phòng ngủ, để anh nằm xuống, anh bắt đầu mở hộp thuốc, kiểm tra những thứ cần thiết. Trên mặt Hạ Nguyên Hy đầy mồ hôi lạnh, vai đau nhức từng cơn, anh không nghi ngờ gì, nếu không nhanh chóng lấy viên đạn ra, vai anh sẽ thành phế nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Trạm nhanh chóng chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng phát hiện mình quên chuẩn bị thuốc gây tê. Cách chương.